Em gái có chuyện khó nói muốn nói với mình, mỉm cười làm theo đề nghị của cô nàng. Chỉ có Tương Văn Đào trong lòng ngầm hiểu, con nhóc Song Khánh muốn xem sắc mặt của mình đây mà. Kiểu phá đám trình độ trẻ con thế này, Tương Văn Đào anh đại nhân đại lượng không thèm chấp nhận. Vì thế anh vẫn lái xe như bình thường, làm tròn nhiệm vụ của mình, dọc đường đi vẫn nghe Song Khánh lưu ra lưu díu kể những chuyện ở nước ngoài cho Song Hỷ. Vừa về đến nhà trọ, Tương Văn Đào không xuống xe, thò đầu ra bảo, hai người về nhà trước đi, tôi đi lấy ngỗng quay. Tiệm ngỗng quay Trần Phát mỗi ngày chỉ bán 50 con, đó là món đồ ăn khoái khẩu của Song Khánh. Tương Văn Đào đã sớm đặt một suất ngỗng quay để có cái mà nịnh bợ cô em vợ của mình. Song Khánh thấy xe đã đi xa, tuy rằng rất hài lòng nhưng vẫn hừ một tiếng, có nhiêu đó thôi mà đã tưởng lấy được lòng mình chắc. Sau khi hai em vào nhà, Song Hỷ mang theo hành lý vào phòng khách. Cậu dặn dò em gái, em đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, anh đi xào rau, sẽ có cơm nhanh thôi. Cậu đi vào bếp, bật bếp đun nước sôi. Vòng ngạo bận rộn một hồi, quay người lại phát hiện ra em mình đang đứng tựa vào cửa, nên mặt thay đổi thất thường. Song Hỷ hơi sợ sợ mới hỏi cô, sao còn chưa đi ngủ, ngồi máy bay lâu như thế em không mệt sao? Song Khánh đáp lời, anh, hai người ở chung thật đấy à? Cô đi dạo quanh nhà trọ một vòng, phát hiện rất nhiều dấu vết, dép lê ở cửa, bàn chải đánh răng trong phòng tắm đều có đôi có cặp. Đây là những chi tiết thể hiện rõ ràng, lúc này đây có cảm giác hơi khó thở. Bị chính em gái mình nói thẳng ra vấn đề như vậy, Song Hỷ đỏ bừng mặt lên, không biết phải làm sao cả. Một lúc sau mới ra bộ thản nhiên ừ một tiếng. Song Khánh bạnh quai hàm thở phì phò, chết tiệt, vẫn là đại tên họ Tương kia thực hiện được ý đồ. Sớm đã biết anh mình không phải đối thủ của tên thiết bẩm kia, nhưng Tương Văn Đào hành động nhanh như vậy là càng làm cô thấy bực bội. Nghĩ đến mục đích mình trở về lại thấy phiền não, anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, thật muốn để cha mẹ biết sao? Song Hỷ im lặng một lát, ừ một tiếng. Song Khánh không còn gì để nói, hành động lần này của anh cô có thể nói là một đại nghịch bất đạo. Không biết tên Tương Văn Đào cho anh cô ăn bùa mê thuốc lối gì mà khiến một người luôn theo khuôn phép như anh lại cam chịu mạo hiểm vì hắn ta. Nghĩ đến đây cô càng giận. Hồi trước bị vẻ bề ngoài của Tương Văn Đào hoàn toàn mê hoặc, tưởng người đàn ông này chính là người tình trong mộng của mình. Bây giờ thoát khỏi ma đạo rồi, quay lại nhìn càng thấy tên kia dụ dỗ anh mình thở trơ trẽn, không biết xấu hổ, không biết sợ là gì cả, càng đáng giận hơn là vì người này. Sắp tới nhà mình sẽ sóng to gió lớn, còn chưa biết giải quyết vấn đề mọi chuyện thế nào cho ổn thỏa đây. Song Hỷ không kìm được đáp lại, Song Khánh, anh không biết em có hiểu hay không, nhưng Tương Văn Đào, cậu thì thào, anh thật sự không muốn để mất cậu ấy. Chuyện này cũng giống như chuyện hai người cùng hợp sức chèo thuyền tiến về phía trước. Trước đây Tương Văn Đào phải một mình chèo trống, bây giờ chính là thời điểm cậu nên giúp đỡ anh. Song Khánh thuyết phục, đồng tính nguyên ái dễ mắc bệnh ếch lắm. Song Hỷ đỏ bừng mặt, cậu lắp ba lắp bắp biện bạch, bọn anh chỉ quan hệ duy nhất với một người, hơn nữa mỗi lần làm đều mang bảo hộ mà. Song Hỷ không thể nào ngờ được có ngày mình và em gái lại thảo luận vấn đề tế nhị này. Nhưng nếu ngay cả Song Khánh cậu còn không thuyết phục được thì sao có thể thuyết phục được cha mẹ đây? Song Khánh cắn môi không nói nửa lời. Song Hỷ thấy cô như vậy chợt cảm thấy bị tổn thương, sắc mặt cứ dần trắng bệch. Song Khánh, không phải em cảm thấy bọn anh thân ghê tởm chứ? Song Khánh lắc đầu, không có, em đang lo là anh chỉ nhất thời rung động thôi. Khi hai anh em đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa, sau đó là giọng của Tương Văn Đào vang lên, tớ về rồi đây. Đã hết rồi, Song Hỷ. Song Hỷ vừa gọi to, tớ ở trong bếp. Song Khánh che miệng quay mặt đi ra ngoài. Tương Văn Đào đang định vào bếp thì chạm mặt cô ở phòng khách. Tương Văn Đào tỏ vẻ thân thiện hỏi cô, Song Khánh, em không nghỉ ngơi sao? Song Khánh trả lời lạnh tanh, Tương Văn Đào, chỉ anh đã kéo anh tôi vào con đường này, nếu sau này anh dám bội tình bằng nghĩa, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nàng cảnh cáo anh, nhưng lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Tương Văn Đào giật mình, sau đó mỉm cười. Anh nở đùa nở thật nói, Song Khánh, người lo mình bị phụ bạc là anh mới đúng. Song Hỷ vẫn còn đang do dự. Và nhất lần này trở về, cha mẹ cậu ấy một khóc hai nháo, đòi thắt cổ, khéo cậu ấy lại mất hết dũng khí, ngoan ngoãn trở về nhà cũng chưa biết chừng. Phải đối diện với tình cảm gia đình, nói thật một chút phần thẳng anh cũng không nắm chắc được. Anh ấy bỏ anh thì được, nhưng anh không được bỏ anh ấy. Bất công quá hài nha, Tương Văn Đào than thở. Tốt xấu gì tôi cũng từng là người hướng dẫn của em, sao em có thể bên trong bên khi như vậy được? Song Khánh xì một tiếng. Tôi thân với anh sai bằng với anh trai tôi. Nói xong cô đi thẳng. Song Hỷ vừa đi ra thấy một màn như vậy, thấy Tư Vân Đào đang dở khóc dở cười, không khỏi cảm thấy có lỗi. Song Khánh không để mặt cậu phải không? Tư Vân Đào nhìn thấy cậu liền lắc đầu cười, tỏ vẻ mình cũng không để tâm lắm. Chẳng qua cô nhóc này muốn làm chỗ dựa cho cậu thôi. Anh định kéo tay Song Hỷ vào bếp. Cô ấy như vậy tớ lại yên tâm hơn nhiều. Vì sao? Vì ít nhất cô ấy cũng không phải nói chuyện bọn mình. Thoát một cái đã đến cuối năm. Công việc cuối năm vừa xong, ba người đã lên máy bay trở về nhà. Khi đến Trùng Khánh cũng là lúc trời gá nhem tối. Không cảnh thành phố về đêm ở đây tuy không thể so với vùng trung tâm thành phố lớn, song vẫn rất đẹp. Gã tài xế taxi nói chuyện rất khôi hài, tiếp chuyện với ba người trên cả đoạn đường về nhà. Từ chuyện quốc gia đại sự đến những chuyện vụn vặt vỉa hè, gã đều nói như thể gặp được chuyện lạ. Tư Văn Đào cười đáp lại vài câu, nghiêng đầu nhìn sang người nào đó đang lặng lặng. Song Hỷ. Song Hỷ đáp lời. Cho tới một điếu thuốc. Tư Văn Đào chăm chú quan sát cậu, sau đó lặng lẽ rút một điếu thuốc ra, châm lửa thay cho cậu. Song Hỷ rít một hơi, cảm giác lo âu, sợ hãi trong lòng lúc này mới thoáng giảm bớt. Muốn sợ phải trở về, huống hồ lần này cậu trở về để hoàn thành một việc lớn. Lúc này cậu vừa hồi hộp lại vừa lo sợ đến không thành lời. Càng lo lắng bao nhiêu, mồ hôi ở trong lòng bàn tay càng túa ra bấy nhiêu. Sao lại có những người vì tình cảm mà sẵn sàng cắt đứt với gia đình, bỏ trốn, tự sát và còn nhiều hành động dữ dội khác nữa. Lẽ nào cậu cũng phải dùng những hành động đó để chống đối lại họ sao? Nhưng đó đâu phải những người xa lạ, đó là cha mẹ đã sinh ra và nuôi lớn cậu. Làm sao cậu có thể coi họ như kẻ thù mà chống đối đây? Nhưng nếu để mất Tương Văn Đào, cậu lại vô cùng không nỡ. Xét cho cùng thì cậu quá tham lam phải không? Bên nào cũng không muốn buông bỏ. Tương Văn Đào vẫn chăm chú nhìn cậu từ nãy đến giờ. Thấy vẻ mặt cậu liên tục thay đổi thì không kìm được mà bèn nắm tay cậu nhẹ giọng nói. Song Hỷ. Song Hỷ từ từ quay sang nhìn anh. Trên mặt cậu gợi nét tự diễu, giọng nói của cậu nhẹ hẫng như một lời thì thầm. Song Tương Văn Đào vẫn nghe rõ mồn một. Tương Văn Đào, trên đời này lại có cách nào vẹn cả đôi đường không? Không phụ Như Lai cũng không phụ Khanh không? Tương Văn Đào sửng sốt, nhất thời cũng chẳng biết nên nói làm sao.